Phần 1 dệt ngân hà cho em. Chương 41, có tiện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm kiểm tra đầu tiên, tất cả thí sinh đều ở trong nơi cắm trại. Vương Tiết Nhà thuộc tổ thứ 5. Huấn luyện viên Lưu dẫn đội rất tốt bụng nói cho bọn họ biết đêm nay sẽ không có huấn luyện. Mọi người có thể nghỉ ngơi hoàn toàn, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Lẽ ra nên thư giãn nhưng Vương Tiết Nha quấn chăn như một con nhộng cứ vặn vẹo, trằn trọc mãi không ngủ được. Cách chương.